Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, dám động nữ nhân của ta. Thật là muốn chết, canh, ba, ha ha, Bạch Phong nghe được Tào Đại Hải mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười, sau đó không nói gì, liền mang theo một vệt ý cười hướng phủ thành chủ đi ra ngoài. Mà Đầu Khuê cũng là cũng không nói gì, theo Bạch Phong đi ra phía ngoài, làm rời đi phủ thành chủ. Đầu Khuê trực tiếp mở miệng hỏi, thiếu gia, chúng ta là chuẩn bị đi Huyền Băng Các, tìm Cung Tư Lâm cầm hình linh huyền kiếm sao? Đầu Khuê đã từng là cùng Cung Tư Lâm chiến đấu qua, hoàn toàn không có đem Cung Tư Lâm để ở trong mắt. Mà lại vừa mới hắn cũng nghe ra Bạch Phong là muốn tìm đủ cái này 12 chuôi hình linh huyền kiếm, mà lại cái này Thiên Khải Đế Quốc sau lưng là Huyền Băng Các. Cái kia trong mắt hắn cũng là đi lấy, không sai, chúng ta đi trước Huyền Băng Các chơi đùa đi, chủ yếu là ta muốn đi gặp vợ ta. Bạch Phong nghe được Đầu Khuê mà nói về sau, nhếch môi nở nụ cười nói ra. Đầu Khuê nghe nói như thế, toát ra một vệt vẻ không hiểu hỏi, thiếu gia, nàng dâu là ai? Vợ ta là Huyền Băng Các thánh nữ Hàn Mộng Băng a. Bạch Phong nghe được Đầu Khuê cái này tra hỏi, vừa cười vừa nói, Đầu Khuê trầm mặc, hắn hiện tại nghe rõ, Bạch Phong nói nàng dâu thì là nữ nhân của mình, cũng chính là phu nhân ý tứ. Mà hắn lúc đầu coi là nàng dâu là cá nhân tên. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, truyền tống phù hóa thành Bạch Quang trực tiếp đem hai người bao phủ. Sau đó, hai người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đây là Đầu Khuê lần thứ hai bị Bạch Phong sử dụng truyền tống phù lực lượng mang đi. Không có lần đầu tiên ngạc nhiên, mà chính là nhiều một tia cảm ngộ. Hắn trong khoảnh khắc đó không gian truyền tống trong quá trình nỗ lực cảm ngộ một chút, lại là căn bản bắt không được mình muốn cái kia cảm giác. Mà theo một trận không gian ba động, Bạch Phong cùng Đầu Khuê hai người lại là đã xuất hiện ở Huyền Băng Các bên ngoài. Người nào trông coi Huyền Băng Các cửa vào hai tên Huyền Băng Các đệ tử nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện Bạch Phong cùng Đầu Khuê, đều toát ra cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng, lớn tiếng quát đến. Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười, nhìn lấy hai người nói, đừng hoảng hốt, chính mình người, cái gì chính mình người, ngươi đến cùng là ai? Một người trong đó Tống Khiêm nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp lớn tiếng quát đến, khụ khụ. Bạch Phong lúc này ho khan hai tiếng, chỉnh sửa lại một chút y phục, nhìn lấy hai người nói, ta gọi Bạch Phong, là các ngươi Huyền Băng Các thánh nữ Hàn Mộng Băng nam nhân. Cái gì nói ngươi là Bạch Phong? Tống Khiêm nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đột nhiên trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Hả? Bạch Phong nhìn đến Tống Khiêm cái kia vẻ giật mình, có chút ngạc nhiên lên, bởi vì dựa theo dự đoán của hắn, tại chính mình trước khi đến, Hàn Mộng Băng hẳn là sẽ không đem tin tức của mình truyền khắp toàn bộ các phái mới đúng. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không hồn thiên bốn châu Bạch Phong? Tống Khiêm lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Phong, thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Hả? Bạch Phong nghe được đối phương lời này, sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác sự tình giống như có chút không đúng đâu. Nhìn lấy Tống Khiêm gật đầu nói, không sai, ta chính là hồn thiên bốn châu Bạch Phong, có phải hay không Hàn Mộng Băng xảy ra chuyện gì? Hàn Mộng Băng đại sư tỷ nàng hiện tại ngay tại bái đường thành thân. Tống Khiêm nghe được Bạch Phong lời này, thần sắc cực kỳ khó nhìn mở miệng nói ra. Oanh, một cỗ cực kỳ khủng bố sát cơ đột nhiên theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Sau đó, Bạch Phong dùng không có chút nào tình đổi ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Khiêm nói. Nàng tại cùng người nào thành thân, ta không tin nàng sẽ phản bội ta, là có người hay không buộc nàng. Không sai, là Tàn Dương Các cùng Huyết Viêm Các hai cái các phái liên thủ. Hai người bọn họ đại các chủ đả thương nặng Cung Tư Lâm các chủ. Bức bách Hàn Mộng Băng đại sư tỷ gả cho hai người bọn hắn đại các phái thiếu các chủ. Tống Khiêm nhìn lấy Bạch Phong một năm một mười nói ra. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Tống Khiêm lời này về sau, khó thở mà nở nụ cười nói. Còn con mẹ nó gả hai cái, bọn họ làm Hàn Mộng Băng là cái gì rồi? Đồ chơi. Tống Khiêm nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt cực kỳ khó coi nhẫn nhịn đi ra. Bọn họ vốn là lẫn nhau tranh đoạt Hàn Mộng Băng đại sư tỷ. Nhưng khi bọn hắn biết được đại sư tỷ đã không lại thuần khiết, đều nổi giận, kết quả là chuẩn bị cùng một chỗ cưới đại sư tỷ. Đem đại sư tỷ trà đạp, sau đó triệt để làm thành một cái đồ chơi. Tống Khiêm lúc này hai mắt huyết hồng nói. Rất tốt, nhóm thật rất tốt a. Muốn không phải cơ duyên xảo hợp ta hôm nay đến đây, sợ là sau đó ta liền cơ hội hối hận đều không có. Bọn họ, thật đáng chết a. Bạch Phong nghe xong Tống Khiêm mà nói về sau, ngữ khí rét lạnh nói. Đồ Khuê đã hoàn toàn cảm giác được Bạch Phong cái kia sát ý vô tận. Trực tiếp mở miệng nói. Thiếu gia, muốn ta hiện tại trực tiếp đi vào, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch sao? Không vội, hiện tại bái đường còn chưa bắt đầu đâu. Nữ nhân của ta bọn họ cũng dám động, ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Bạch Phong nghe được Đồ Khuê mà nói về sau, nhếch môi nở nụ cười sau khi nói xong, hướng thẳng đến Huyền Băng Trong Các đi đến. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, không có ở nói nhiều một câu, trực tiếp liền theo Bạch Phong hướng Huyền Băng Trong Các đi đến. Tống Khiêm cùng một người khác không có ngăn cản. Tuy nhiên hai người bọn họ không quá tin tưởng Bạch Phong có thể cứu Hàn Mộng Băng, nhưng bây giờ lại là một hy vọng. Không chỉ có như thế, Tống Khiêm để một người khác tiếp tục xem thủ các phái cửa vào, cũng là trực tiếp đuổi theo. Bởi vì hai người không có có người mặc tam đại các phái áo bào, đi vào đụng phải Huyền Băng Các đệ tử, khẳng định còn hội bị ngăn trở. Một đường lên, gặp phải đông đảo Huyền Băng Các đệ tử hỏi thăm, đều bị Tống Khiêm ngăn cản xuống dưới, thông suốt đi tới Huyền Băng các phái đại điện. Lúc này, Huyền Băng các phái đại điện đèn lồng đỏ treo trên cao. Bên ngoài không có bất kỳ người nào, bởi vì Cung Tư Lâm sớm đã ra lệnh, bất kỳ người nào không cho phép tới gần đại điện 10 mét phạm vi. Người nào tới gần người nào chết. Tốt, người có thể rời đi. Yên tâm đi, hôm nay người ở bên trong, ngoại trừ Huyền Băng Các, đều con mẹ nó phải chết. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nhếch miệng cười đối Tống Khiêm nói ra. Tống Khiêm nghe được Bạch Phong mà nói về sau, do dự một chút, không nói thêm gì, dương rời đi. Hắn không xác định Bạch Phong có thể hay không cứu Hàn Mộng Băng, có thể hay không đối kháng bên trong hai đại các phái cường giả. Nếu như chiến bại, hắn thì hội bị liên lụy. Hắn không muốn chết. Nhìn lấy Tống Khiêm rời đi, Bạch Phong trực tiếp bước vào trong phạm vi 10 thước. Hướng về cửa đại điện đi đến, mà Đồ Khuê thì là lộ ra một vệt vẻ hưng phấn đi theo. Hắn biết, lần này, cần phải có thể giết cậu. Trong đại điện, hai hàng các chạm lấy Tàn Dương Các cùng Huyết Viêm Các cường giả. Mà trên cùng thì ngồi đấy ba người, chính là tam đại các phái các chủ. Trong ba người ngồi đấy mặt không thay đổi một nữ tử, chính là Cung Tư Lâm. Lúc này, Cung Tư Lâm nhìn phía dưới thân mặc màu đỏ áo cưới nhưng trong mắt lại tràn ngập tử ý Hàn Mộng Băng. Trong mắt tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng vẻ áy náy. Mà tại Hàn Mộng Băng bên người hai bên, thì là đều đứng đấy một tên mang theo cười xấu xa thanh niên. Hai người nhìn về phía Hàn Mộng Băng ánh mắt, đều tràn ngập một loại thú dục. Cung Tư Lâm các chủ, hiện tại có thể bắt đầu đi. Tàn Dương các chủ hạ hảo lên tiếng nói ra. Cung Tư Lâm nghe nói như thế,